Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1278, tim Fle động tĩnh. Sau khi ăn cơm trưa xong tiếp tục xuất phát, đại khái tối mai, hoặc là hậu thiên buổi sáng, liền có thể đến tới kết thúc động quật. Flemon đem thả xuống hướng dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người nói, tiến về trong động quật cần thiết ánh đèn một loại thiết bị ta chỗ này đều có. Bất quá, kết thúc trong động quật rất lớn, muốn tìm được có thể trị liệu sơ quy si đồ vật, có lẽ có thể đủ trị liệu sơ quy si địa phương cũng không dễ dàng. Chúng ta tốt nhất làm trường kỳ phấn chiến chuẩn bị tâm lý. May mắn Ikiyo có Masado, nó nơi đó có thể chứa đựng không ít nguyên liệu nấu ăn, yên tâm. Sẽ không quá tốn sức, cũng sẽ không quá tốn thời gian. Ikiyo cười he he nhìn về phía trong tay Zygarde nói ra. Ngươi nói đúng không? Sơ Kushi, Zygarde hạch tâm vẫn như cũ là sụi lơ tại Ikiyo trong tay. Cũng không biết tại đáp lại thứ gì. Ngay tại Clemon hơi nghi hoặc muốn còn muốn hỏi cái gì thời điểm, một bên bàn ăn bên kia truyền đến Serena cùng Bonnie thanh âm. Ăn cơm rồi, lão ca, Ikiyo lão, ăn cơm rồi, thuận tiện đem Ash cùng Pokemon nhóm cũng kêu đến rồi. Nghe nói như thế, Ikiyo đem Zygarde hạch tâm thả ở đầu vai, đứng dậy đối Clemon nói ra, ngươi đi gọi Ash đi. Ta đi trước, ân, tốt, Clemon cũng không có bút tích, đem nghi vấn tạm thời ném đến một bên, đứng dậy đi hướng cái kia tại cách đó không xa chính cùng Pokemon nhóm huấn luyện chung Ash. Tựa như vừa rồi Clemon nói tới như thế, lúc này đã là bọn hắn từ ninja thôn nơi đó xuất phát ngày thứ tư. Lại có không lâu liền sẽ đến kết thúc động quật lúc ấy ninja thôn nơi đó chuyện phát sinh. Ikiyo không có đi quản nhiều, cũng không có đi hỏi thăm kết quả, dù sao nên cầm đã cầm tới là được. Serena tại sau đó muốn đi hỏi thăm kết quả, cũng biết những cái kia đột kích người, toàn bộ đều bị ninja thôn đương nhiệm thủ lĩnh Ipei cho thả ra. Nói cái gì chỉ là hiểu lầm một trận, dù sao cũng không ai thụ thương. Đúng vậy, Hanzo đã tại Khánh Điển cùng ngày đem thủ lĩnh vị trí giao cho Ipei, mà ninja thôn bị tập kích nguyên nhân, tựa như Ikiyo suy đoán bên trong một cái, bởi vì ảnh bạn ngay từ đầu không cam tâm tại bình thường. Kích thích dã tâm cái gì lý do, muốn nắm giữ ninja thôn, bất quá, ảnh bạn bọn hắn tại bị cầm xuống về sau, trong đó ảnh bạn còn giống như cùng Ipei tỉ thí một trận. Chiến đấu kết quả không có người biết, bởi vì quyết đấu địa điểm cũng không phải là ninja thôn bên trong. Chỉ biết là hai người rời đi về sau, chỉ có Ipei một người trở về, nhưng Ipei cũng không nói gì. Đoán chừng, Ipei là thắng được ảnh bạn, cuối cùng bởi vì mềm lòng cái gì, vẫn là đem ảnh bạn đem thả rơi mất. Còn lại sự tình, cũng chỉ có Ash Frogadier. Muốn Ikiyo đoán trước như vậy, tại thời điểm chiến đấu tiến hóa thành Greninja, đồng thời sơ hiện Battle Bond hình thái, mặc dù chỉ có như vậy mấy giây, đương nhiên lược, những chuyện này Ikiyo hiện tại thế nhưng là lười quan tâm tới. Duy chỉ có để ý chỉ có Zygarde, thế nhưng, Zygarde việc này lại làm cho Ikiyo tương đương bất đắc dĩ. Không nói không cách nào từ Zygarde nơi này thu hoạch bất cứ tin tức gì. Riêng là đem Zygarde chứa vào Pokeball lúc, liền đã để Ikiyo im lặng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại Zygarde, độ hoàn thành, 1/2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục Zygarde, độ hoàn thành, 1/2. Đúng vậy, 1/2. Không hề nghi ngờ là cần đem Zygarde một cái khác màu lam hạch tâm. Cũng chứa vào Pokeball về sau. Tài năng hoàn thành thu phục thành tựu. Cho nên, Ikiyo mới không có tính toán đổi lữ trình mục tiêu. tiếp tục cùng Ash bọn hắn cùng lúc xuất phát tiến về cái này kết thúc động quật. Bằng không, Ikkyo nói không chừng hiện tại đã sớm thoát khỏi Ash bọn hắn mà bây giờ đâu. Chỉ có thể nhìn một cái khác màu lam hạch tâm phải chăng tại kết thúc trong động quật. Nếu như không tại, cái kia Ikkyo cũng chỉ có thể đi tìm Flare nơi đó nhìn xem. Xem bọn hắn phải chăng bắt được cái kia hạch tâm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Ikkyo trong tay cái này dai gát cái gì cũng không chịu nói. Để Zorua đến phiên dịch, cũng bất quá là có thể nghe được liên tiếp lộc cộc âm thanh. Hoàn toàn không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Muốn nói thu phục về sau, vậy cũng không dư thừa bao nhiêu mục tiêu. Nhưng đây là các loại thu phục sau này hãy nói. Thuận tiện còn phải xem nhìn, có thể hay không cùng Zygarde bồi dưỡng được đến một chút tình cảm. Về sau để Zygarde nghe lời cái gì đều. Nếu là không thành, hắn Ikkyo cũng sẽ không cưỡng cầu liền là 144 tự do khúc khúc chung chung chung chung chung chung chung chung thà rằng không không phải, đúng. As, Clemon thả ra trong tay thìa, từ một bên trong túi đeo lưng lật ra cái laptop nói. Hai ngày này ngươi cùng Greninja xuất hiện loại tình huống kia. Ta đã phân tích không sai biệt lắm. Ân, As đi theo đem thả xuống thìa, quay đầu mắt nhìn hắn Greninja, vừa nhìn về phía Clemon. Cứ việc As không hỏi lời nói, nhưng quất Bonnie ngược lại là dẫn đầu tò mò hỏi. Là loại hình thái đó biến hóa sao? Là Serena tỷ tỷ nói hình thái biến hóa sao? Serena cùng Ikkyo đồng dạng không nói thêm gì. Hoặc là nói Ikkyo cùng Serena đều biết chuyện tình huống. Nhưng hai người đều không có đem chuyện này nói ra. Ikkyo không nói ra là bởi vì không cần thiết nói. Serena không nói ra thuần túy là bởi vì Ikkyo nói qua. Việc này vẫn là muốn nhìn As cùng hắn Greninja ràng buộc. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Clemon tại trên bàn phím nhấn hai lần. Lập tức điều ra cái này hai ngày As cùng Greninja đang huấn luyện lúc hình ảnh. Trong đó có Greninja bị một dòng nước bao trùm bộ dáng. Bất quá, Clemon không nói gì, mà là tiếp tục tại trên bàn phím nhấn. Điều ra Ikkyo tại Silver Conference thời điểm chiến đấu chính là Greninja bị dòng nước bao trùm bộ dáng. Dựa theo phía trước phân tích qua kết quả đến xem, As Greninja cùng Ikkyo Greninja là cùng một loại tình huống, mà ta tại trong video phân tích ra một điểm, hai cái Greninja tương lai biến hóa tư thái bộ dáng có thể sẽ khác biệt. Cụ thể vì sao lại sinh ra biến hóa? Điểm ấy giáo sư Oak đã cho ra kết luận là bởi vì đặc tính nguyên nhân, lại cụ thể một điểm là căn cứ trên nơ ràng buộc nguyên nhân, cũng chỉ có Ikkyo mới có thể nói đến càng rõ ràng một chút. Bởi vì Ikkyo Greninja đã biến hóa hoàn thành, Clemon sau khi nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, giống như là muốn Ikkyo có thể đưa ra một chút nhắc nhở cái gì. As cùng Bonnie cũng giống như thế, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Ikkyo nhếch miệng lên một tia lạnh nhạt tiếu dung trả lời. Vẫn là nói như vậy, không nên gấp gáp, cũng không cần lo lắng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho thêm As cùng Greninja điểm tín nhiệm. As bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Đi theo gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đi, vậy cứ như thế. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục xuất phát. Tại cái nào đó tràn đầy máy móc cảm giác gian phòng bên trong, một vài mét chiều rộng trước màn ảnh lớn, hai trung niên nam tử đang tại ngửa đầu quan sát. Bên trong một cái nam tử tóc là màu cam, còn trải thành tựa như sư tử như vậy. Một cái khác nam tử thì là có tựa như cương thi trắng làn da. Hai người này chính là Tim Flair Boss Lesandre cùng Tim Flair thủ tịch nhà khoa học Serozicki. Mà trên màn hình thì là bốn cái mang theo kỳ quái kính dâm nữ tử hình ảnh. Bốn người này cũng tự nhiên là Tim Flair cán bộ. Aliana, ba chứa, Celosia, Merbo, nó trung tím sắc tóc Celosia đối Lysandre chào một cái trả lời. Z một hành tung đã nắm giữ, đang tại mấy cái thanh niên trong tay. Đây là hình dạng của bọn hắn. Bọn hắn trước mắt trước khi đến kết thúc động quật, nghĩ đến không ra hai ngày liền sẽ đạt tới. Bất quá, trong đó có một người, là Lysandre đại nhân trước đó đề cập qua Ikiyo. Mái tóc màu xanh lục ba kéo cũng đi theo trả lời. Lysandre đại nhân, xin hỏi, chúng ta là không muốn lên trước bắt Z1. Lysandre nghe được cái này hơi hơi nhíu mày trầm tư một hồi, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai nữ tử hình ảnh nói. Z2 hành tung, phải chăng truy tung đến? Aliana cùng mơ bồ liếc mắt nhìn nhau, đều là cúi đầu trả lời. Về Lysandre đại nhân, từ lần trước tại kết thúc động quật bắt sau khi thất bại, chúng ta một mực ở phụ cận đây điều tra, có thể xác định một chút, 22 cũng không rời xa kết thúc động quật, chỉ là còn cần một điểm lúc. Aliana còn chưa nói xong, cái kia Celosia liền đã thay đổi một bộ trào phúng mặt chê cười nói. A nha, đều qua lâu như vậy, còn không tìm được sao? Thật là vô dụng đâu. Ta cảm thấy Lysandre đại nhân cần muốn suy tính một chút cán bộ đảm nhiệm. Nhưng lần này đến phiên Celosia chưa nói xong, Lysandre liền đầy mặt nghiêm túc lạnh giọng nói ra. Ta làm cái gì? Không cần ngươi đến chỉ đạo. Là, lần này khiến cho bốn người là gấp vội cúi đầu nhận lỗi. Nói đến, các nàng bốn cái bình thường đều là như thế này ở chung. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương kéo xuống, mà xem như các nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Serojiki, hắn đối việc này là hoàn toàn lười nhác quản, cũng liền dẫn đến loại này không đúng lúc cãi lộn, tại lúc này theo thói quen xuất hiện. Bất quá, các nàng bốn cái cũng không phải đồ đần. Bây giờ Lysandre rõ ràng là đang tự hỏi sự tình, như lúc này còn cãi lộn. Cái kia thật là tại đầu sư tử bên trên nhổ lông. Muốn chết, mà Lysandre tại hơi suy tư sau một lúc, quay đầu nhìn chung quanh một vòng, tràn đầy lạnh nhạt mở miệng nói. Bốn người các ngươi tại kết thúc ngoài hang động tụ hợp. Trước tiếp tục lục soát cho ta Z2 tung tích, ta bên này sẽ tận lực chạy tới, cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm Ikiyo đàm phán một cái. Nếu như đàm phán thất bại, như vậy thì chuẩn bị cướp đoạt Z12 chiến lực. Đem phụ cận tất cả mọi người quất điều tới, ta bên này cũng sẽ mang theo đại lượng chiến lực tiến đến. Nhớ kỹ, tại ta ra lệnh trước đó, không cho phép một mình hành động, nhất là không được đi trực diện Ikiyo, mà tại cướp đoạt sau khi thành công, cũng không cần có chút dừng lại. Tóm lại một câu, tại ta đạt tới kết thúc động quật trước, các ngươi chỉ cần điều tra Z2 tung tích, còn lại không cần nhiều làm cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.